Cầu Ma, chương 379, Cửu Anh Nam Hoàng Thông Hình Sát, góc truyện audio.com. Lời nói của ông lão phập phồng có chút kỳ lạ, khiến Tô Minh nhíu mày. Nói chuyện đàng hoàng, a, cái gì, núi này, là của ngươi. Ông lão ngẩn ra, vội nói chậm lại. Ngươi là ai? Trên bầu trời bốn cái đầu mãnh thú khổng lồ cùng nhìn xuống ông lão bên dưới, phát ra tiếng ầm ầm. Bẩm Nhiếp Hồn đại nhân, tiểu lão nhân là Vô Công Bạch Qua của Bạch Ngưu bộ lạc, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu lão nhân tới đây không phải vì núi này mà là nghe tộc nhân nói Nhiếp Hồn đại nhân đến, tâm tình kích động nè, hưng phấn nè, cho nên dẫn người đến chuẩn bị vái chào đại nhân. Cái kia ta còn chuẩn bị lễ mọn kính xin đại nhân vui lòng nhận cho. Cái kia bộ là còn có việc chúng ta xin đi trước. Ông lão xấu xí vội vàng sờ trong ngực lấy ra một khối vô tinh cỡ móng tay, rất là đau lòng nhưng không dám không đưa cung kính đặt trên mặt đất. Nhìn vô tinh nhỏ xíu, Tô Minh tùy tiện móc ra một khối trên người đều lớn hơn nó rất nhiều. Nhìn bộ dáng ông lão cung kính xen lẫn đau lòng, dường như lão lấy ra là thứ to cỡ nắm tay. Đã đến thì không cần nóng lòng rời đi, bây giờ mặc ta tu hành, không tiện tiếp đãi ngươi. Các ngươi hãy chờ tại đây. Tô Minh cau mày, nói xong không thèm để ý người này. Ông lão vô tộc tu vi không tầm thường, dù không là hoàn mỹ ương vô thì cũng coi như tới đỉnh. Nhưng Tô Minh không thèm để ý có hỏa vượn và con rắn kỳ lạ hộ pháp, ông lão không thể gây ra sóng gió gì. Tô Minh định mượn cơ hội lần nữa luyện hóa Hàm Sơn Chuông, chấn nhiếp người này. Điều này là do thấy ông lão sợ hãi mà nảy ý. Ông lão xấu xí nghe vậy thầm kêu khổ, dù không nhìn thấy tu vi của Tô Minh nhưng con mãnh thú to lớn trên trời khiến lão sinh ra kính sợ. Trong cảm giác của lão, con mãnh thú khổng lồ này chắc chắn là thánh thú rồi. Dù lão chưa từng nghe qua nhưng hiển nhiên đối phương đang tu hành thuật pháp cực kỳ cường đại tại đây, cho nên mới dẫn động ảo ảnh thánh thú giáng xuống. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thánh thú chỉ mới thức tỉnh bốn đầu đã khiến mình tim đập chân run, nếu tất cả đầu đều tỉnh thì Bạch Qua liếm môi, thầm hối hận mình không nên đến. Nổi lên mối hận với tộc nhân nói cho lão kẻ địch nơi này đã đi rồi. Tạm không nói đến ông lão, bây giờ Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, nhắm mắt đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết trước người. Mỗi ấn quyết đều tràn ngập kỳ lạ, năm đó khi hắn luyện hóa Hàm Sơn Chuông thì cảm nhận rõ ràng. Theo ấn quyết của hắn biến đổi, lực lượng thiên địa trong động phủ ồ ạt vọt hướng hắn, ngưng tụ vào đôi tay. Giống như loại ấn quyết này có thể điều động lực lượng thiên địa. Tô Minh tinh thần phấn chấn, tốc độ bầm ấn quyết ngày càng nhanh, đến cuối cùng đôi tay mơ hồ, để lại nhiều tàn ảnh. Theo hắn hành động, trên bầu trời ngoài động phủ, mãnh thú chín đầu có bốn cái tồn tại bóng dáng Tô Minh thì ngửa đầu gào thét khiến trời đất biến đổi, dấy lên vô số sóng gợn khuếch tán. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong năm cái đầu ngủ say một cái ở mép ngoài, thân thể khổng lồ mạnh run rẩy, dường như bốn cái đầu gầm giống đánh thức nó. Trong động phủ Tô Minh bầm ấn quyết càng nhanh hơn, trán toát mồ hôi, thần thức đều tùy theo ấn quyết mà ra, dung hợp cùng lực lượng thiên địa, rót vào trong Hàm Sơn Chuông. Nhưng mặc kệ hắn đưa vào Hàm Sơn Chuông bao nhiêu lực lượng kỳ lạ này đều tựa đá chìm đáy biển, không có chút phản ứng. Nguồn, mãi đến giờ phút này hắn mới mơ hồ cảm nhận một chút đáp lại. Góc truyện audio.com, dường như trong Hàm Sơn Chuông có tầng bình chướng, nếu không xé rách bình chướng thì có thể luyện hóa sâu hơn. Bây giờ khoảnh khắc hắn cảm ứng bình chướng thì Tô Minh nhanh chóng vận chuyển toàn bộ thần thức lấy ấn quyết làm dẫn, lấy lực lượng thiên địa dung hợp không ngừng trùng kích. Mở ra cho ta, mở, mở, Tô Minh nhắm mắt thì thào, mồ hôi ngày càng tuôn nhiều. Theo giọng nói của Tô Minh, bốn cái đầu rồng thức tỉnh trên bầu trời ngoài động phủ tiếng gầm ngày càng kịch liệt thân thể chúng lung lay, không ngừng gầm giống, hình thành sóng âm chấn động trời đất khiến lỗ tai ông lão ù vang. Mặt ông lão tái nhợt, lão nhìn bốn đầu rồng trên trời, có ảo giác bản thân là con kiến. Trên bầu trời, theo bốn con rồng gầm giống, cái ở mép ngoài năm cái đầu ngủ say run rẩy càng dữ dội hơn, mắt nhắm chặt có dấu hiệu dãy giụa, dường như nó sắp thức tỉnh. Đây là cái đầu thứ năm không biết ngủ say bao nhiêu năm, bị thần thức của Tô Minh trùng kích dường như tùy thời sẽ thức tỉnh. Tô Minh cảm nhận mãnh liệt nhất, phán đoán ra chỉ cần bình chướng vô hình này bị xé mở thế thì có thể khiến cái đầu thứ năm mở mắt ra. Chiếm đầu thứ nhất đạt được khống chế sơ bộ Hàm Sơn Chuông. Chiếm đầu thứ hai, khiến Tô Minh được năng lực chuông ngân chấn hồn của Hàm Sơn Chuông. Chiếm đầu thứ ba, khiến Tô Minh cảm nhận sự cường đại phòng hộ của cái chuông. Hắn có năng lực dung nhập chuông vào người, có khả năng bảo vệ bản thân. Khi chiếm cái đầu thứ tư thì Tô Minh cảm nhận trong đầu xuất hiện một ít ấn quyết, khiến hắn đơn giản khống chế chuông này, tiến hành phong ấn. Bây giờ khi cái đầu thứ năm thức tỉnh, một khi bị Tô Minh chiếm lĩnh, sẽ xuất hiện năng lực gì đây? Tô Minh không biết, hắn rất mong chờ.